Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, hoa hồng có độc. Cơ Mộng Giao cùng mấy cái kia công tử vừa chạy, để hơn 1000 quân hầu cảnh triệt để loạn. Võng VQVK81CM bởi vì cái này hơn 1000 người kỳ thật cũng không phải là U Châu võ giả, mà là theo Trung Châu các trong thế lực bí mật triệu tập mà đến. Nhưng không phải U Minh giáo cùng Luân Hồi cung thủ hạ võ giả. Đại trận này không phải 1-2 ngày liền có thể bố trí, cần thời gian dài rèn luyện. Dù sao hơn 1000 người, nếu có một người phạm sai lầm, đại trận liền sẽ lập tức sụp đổ. Vì mưu đồ chuyện hôm nay, Cơ Mộng Giao có thể nói nhọc lòng. Triệu tập 1000 đôi 80 người tự hao tốn nàng rất nhiều tâm tư. Không thể theo Luân Hồi cung cùng U Minh giáo triệu tập, nếu không sẽ bị Thí Ma Điện tìm tới tay cầm. Chỉ có thể bí mật thu mua. Uy bức lợi dụ đánh giết Lục Ly Kỳ thật không tính quá khó khăn. Độ khó chính là ở đây sự tình không thể cùng Luân Hồi cung U Minh giáo dính líu quan hệ. Không thể lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Không phải vậy Luân Hồi cung tùy ý phái một cái địa tiên liền có thể san bằng Bắc Mạc cùng Vân Châu. Việc này Luân Hồi cung cùng U Minh giáo các đại lão không có mưu đồ, giao cho Cơ Mộng Giao cũng là ra ngoài điểm này cân nhắc. Cùng lắm thì đem sự tình đầy tại trên người các nàng. Nói người trẻ tuổi không hiểu chuyện, đánh nhau vì thể diện, sở dĩ Cơ Mộng Giao cùng mấy cái công tử đào tẩu sau một lát. Hơn 1000 người quân tâm lập tức tán loạn, có mấy người trước tiên chạy trốn, những người còn lại lập tức giải tán lập tức. Oanh, Hồ Lang nổi giận đánh ra từng cái đại thủ ấn, tương lai không bằng đào tẩu trên 100 cái quân hầu cảnh nghiền thành thịt nát. Thiên Lang Sơn bên này còn sót lại xuống tới hơn 50 cái quân hầu cảnh đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn lười đi truy sát những cái kia quân hầu cảnh, đem lửa giận tiết tại Huyền Vũ thành bên trong. Ầm ầm ầm ầm, tương đương thành nội rất nhanh biến thành phế tích, vô số quân sĩ bị nghiền ép mà chết, rất nhiều bình dân vô cớ bị liên lụy, tòa thành từng mảnh bị san thành bình địa, Huyền Vũ thành biến thành địa ngục. Đừng giết bình dân, Lục Ly không đành lòng gầm thét, bình dân vô tội. Thế lực cùng thế lực chi tranh người chết ta sống rất bình thường. Nhưng này chút ít bình dân lại là vô tội. Mất lý trí Thiên Lang Sơn quân hầu cảnh bọn họ tỉnh ngộ lại. Chủ yếu là Lục Ly vừa rồi một chiêu đả thương Long Dương cư sĩ. Trong lòng mọi người thành lập vô thượng quyền uy, ai cũng không dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Trốn, Huyền Vũ thành đám võ giả rốt cục tỉnh ngộ lại. Nhào nhào hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn, cũng không dám lại dừng lại. Giết, Hồ Lang nổi giận giống to, lần này kém chút toàn quân bị diệt, giống như Lục Ly chết rồi, hắn toàn tộc đều sẽ chết. Nội tâm của hắn kìm nén hỏa, như sau sơn mãnh hổ, thả ra giết người nhanh nhất thần thông, ngưng tụ từng cái đại thủ ấn, đối Huyền Vũ điện từng tòa tòa thành vỗ tới. Ở trong đó đều là Huyền Vũ điện chính mình võ giả. Ta đuổi theo Cơ Mộng Giao. Lục Ly nội tâm kỳ thật cũng kìm nén hỏa. Hắn không muốn đánh giết những này cấp thấp võ giả. Đồ sát cũng không thể mang đến cho hắn khoái cảm. Người Cơ gia lần lượt tính toán hắn, để trong lòng hắn đối Cơ gia sinh ra lớn vô cùng nộ khí. Hận không thể giết vào Cơ gia, san bằng Luân Hồi cung. Ta cùng ngươi đi, Hồ Lang cũng không dám để Lục Ly một người rời đi. Lập tức đi theo Lục Ly mà đi. Trước khi đi hắn đối mười mấy cái quân hầu cảnh nói ra. Nghe đại quốc sư, võ giả có thể đánh giết, không phải ngộ thương bình dân. Truy sát ba canh giờ. Sau đó tại Trung Bộ Thiên Long thành gặp gỡ. Lần này kém chút bại. Thiên Lang Sơn quân hầu cảnh chết mười mấy cái. Hồ Lang đương nhiên sẽ không từ bỏ trả thù cơ hội. Lưu lại hơn 50 cái quân hầu cảnh đỉnh phong truy sát 3 ngày. còn như Huyền Vũ Điện có thể đào tẩu nhiều ít võ giả. Hồ Lang Tựu mặc kệ, hắn độ đạt tới cực hạn, hướng Lục Ly đuổi theo, lại phát hiện Lục Ly độ thế mà nhanh hơn hắn bên trên một tia. Hắn lặng yên nhếch miệng, cái này đích xác là cái quái thai, như các loại, chờ, Lục Ly đột phá nhân hoàng, độ sẽ có cỡ nào kinh khủng. Hai người một đường hướng phía nam bay đi. Trên đường tao ngộ một chút đào tẩu quân sĩ võ giả. Lục Ly không có động thủ, Hồ Lang sẽ không khách khí, toàn bộ đánh giết. Hai người thần niệm đều mở rộng đến cực hạn, cố gắng tìm kiếm Cơ Mộng Giao bọn người. Các nàng mấy người cũng không có đào tẩu quá lâu thời gian, chỉ là Lục Ly bọn hắn sớm gần nửa nén nhang thời gian. Theo lý thuyết trốn không xa, nhiều nhất trước đào tẩu 10 vạn dặm thôi, nhưng mà Lục Ly hai người một đường bay đi, đằng đẳng bay mấy chục vạn dặm, thế mà không có đuổi kịp các nàng. Lục Ly con người lấp lóe vài vòng, thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ cùng phía sau Hồ Lang liếc nhau. Hai người đều chân mày cau lại, rất rõ ràng, hai người truy sai phương hướng. Cơ Mộng Điềm đào tẩu một đoạn cự ly sau khẳng định cải biến phương hướng. Nếu không dùng hai người độ sớm đuổi kịp, Cơ Mộng Điềm bọn bốn người tối cường chỉ có quân hầu cảnh hậu kỳ, độ sẽ không quá nhanh, đã không phải hướng phía nam, như vậy chỉ có nhắm hướng đông biên hòa phía tây chạy. Phía đông là Trung Châu phương hướng, Long Dương cư sĩ liền là nhắm hướng đông bên cạnh chạy trốn. Sở dĩ Hồ Lang nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta nhắm hướng đông bên cạnh truy, không, về phía tây bên cạnh. Lục Ly lắc đầu nói ra, Cơ Mộng Giao là rất thông minh nữ tử, dựa theo bình thường logic, các nàng khẳng định hội sẽ hướng Trung Châu bên kia trốn, nhưng người thông minh khẳng định yêu thích không theo lẽ thường ra bài. Sở dĩ phía tây, tốt a tương đương, Hồ Lang nhẹ gật đầu, dù sao đều là cược, xem vận khí có được hay không, thời gian kéo càng lâu, muốn tìm được các nàng càng khó, nơi này cũng không phải Vân Châu, không phải địa bàn của bọn hắn. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang về phía tây bên cạnh phóng đi. Độ đều đạt tới cực hạn, đường thẳng song song phi hành, cách xa nhau trăm dặm, dạng này lại càng dễ tìm kiếm. Phi hành đằng đẳng nửa canh giờ, Hồ Lang bên kia đột nhiên truyền đến quát lớn âm thanh. Trốn chỗ nào, đuổi kịp, Lục Ly đại hỉ, vội vàng hướng Hồ Lang bên kia phóng đi. Kết quả nhìn thấy Hồ Lang ngay tại dồn sức ba bóng người. Kia ba cái đều là nam tử. Ha ha, Lục Ly không có đi truy Hồ Lang, cười lạnh một tiếng thần niệm tại phụ cận liếc nhìn. Người tại phụ cận vòng quanh tìm kiếm, một lát sau hắn hiện một cái tiểu sơn ao bên trong có rất nhỏ cấm chế ba động. Khóe miệng của hắn xuất hiện một tia đùa cợt, đưa tay đối khe núi đánh ra một đạo lưu quang. Khe núi bên trong cấm chế quang mang lấp lánh, tiếp lấy cảnh sắc đại biến dạng, một cái tuyệt sắc nữ tử vô cùng đáng thương đứng ở bên trong. Nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục công tử làm gì đuổi tận giết tuyệt, ta là Cơ gia trực hệ tiểu thư, giết ta đối với ngươi thật không có chỗ tốt, ha ha. Lục Ly cười nhạt một tiếng, Cơ Mộng Giao chỉ có quân hầu cảnh hậu kỳ, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Hồ Lang đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về, hắn cũng không sợ Cơ Mộng Giao giở trò quỷ. Hắn mở miệng nói ra, giết người xác thực đối với chúng ta không có chỗ tốt, nhưng người hôm nay kém chút giết chết ta, giống như trả thù ngươi thoáng cái, ta nội tâm khẩu khí này không ra được. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Cơ Mộng Giao trên mặt sợ hãi chi sắc càng đậm. Kia dáng vẻ đáng yêu có thể làm cho bất luận cái gì nam tử mềm lòng. Nàng hai tay ôm ngực, đem kia hai đoàn sung mãn chen lấn càng thêm ngạo nghễ. Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục công tử, ngươi đại nhân có đại lượng, tự tha mộng giao lần này a, chỉ cần ngươi không giết ta, chỉ cần ngươi không làm bẩn thân thể của ta, còn lại yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Làm bẩn thân thể, Lục Ly khóe miệng nụ cười càng đậm mấy phần, giống như đổi lại những người còn lại nam tử, sợ là nghe được câu này lập tức hội sẽ thú tính đại, cưỡng ép lên Cơ Mộng Giao. À, lúc trước hắn trải qua Cơ Mộng Điềm cái bẫy, sở dĩ rất rõ ràng cái này hai tỷ muội người đều là lòng dạ rắn rết, giờ phút này khẳng định cũng là đang diễn trò, mục đích đúng là muốn hắn đi mạnh lên nàng. Mỹ nữ thân thể là kinh khủng sát khí, có thể trong lúc vô hình giết chết rất nhiều anh hùng hào kiệt. Lục Ly tin tưởng Cơ Mộng Giao khẳng định có chuẩn bị ở sau, giống như hắn thú tính một đi không trở lại cường tương đương bảo nàng, có lẽ sẽ không minh bạch liền trúng chiêu chết đi, nói không chừng dưới háng nàng kia địa phương tựu có kịch độc, đụng một cái bất chi bất giác liền sẽ chết đi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.